Chương 683, Ngũ Ảnh Đại Hội, 6. Hừ, nếu là ta nói, Akatsuki thủ lĩnh. Tự xưng là Uchiha mà đã ra đâu nhìn xem nổ kỳ, Naruto không khỏi hừ lạnh nói. Không cho những người này hạ điểm mánh liệt liệu, bọn hắn cũng không tin. Cho nên, Naruto cũng không để ý cái kia Uchiha Obito giả thân phận tới làm văn chương. Mà lại, nhất trọng yếu, Naruto nhưng không có nói hắn liền là Uchiha mà đã ra à, chẳng qua là nói hắn tự xưng Uchiha mà đã ra mà thôi. Lý giải sai. Nhưng không liên quan nạ rủ tổ chuyện gì cái gì, tên kia, không phải đã chết rồi sao cái chán, một thấp mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhìn xem nạ rủ tổ, Nô Kỳ không khỏi nói ra. Làm đã từng thảm bại tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay hắn tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ khủng bố, đơn giản liền là như là ác ma. Bởi vì, nếu là cổ nổ hạ sẻn dù hạt hí ra mạ là thần, như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền là thần bí hắn đã từng mấy lần xuất hiện tại trước mặt của ta, tinh thông không gian nhẫn thuật, cho nên, ta cũng là vậy hắn không có biện pháp gì. Nhìn xem nổ kỳ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Tránh khỏi lại lần nữa nói Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình, mà là thuật nói đến Uchiha Obito không gian nhẫn thuật. Có thể nói, nạ dù tổ đây là đang chuyển di đề tài. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ pha y chăng hoặc là sự tình. Chuyển đến hắn không gian nhận thuật năng lực bên trên. Thật không thể tin được, cái kia quái vật đã còn sống nghe được nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi tự lẩm bẩm nói ra. Không, hòa ảnh, cho dù đối phương là ủ chỉ hạ mạ đã ra, QNZ là không thể nào khống chế nhiều như vậy vì thu A tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem nạ dù tổ, thổ ảnh không khỏi nói ra. Ủ chỉ hạ mạ đã ra đã từng khống chế qua vi thú, vẫn là kiểu vi cái này kiện sự tình nhận giới đều biết. Nhưng là, hiện tại, nói nó có thể khống chế 7-8 cô vi thú, có chu tờ quá khoa trương. Đúng là dạng này không có sai, nhưng là, hắn hiện tại, đã không phải là trước kia hắn. Akatsuki, mặc dù mặt ngoài thủ lĩnh là bẹn, nhưng là, hắn mới là Akatsuki hậu trường thủ lĩnh. Nhìn xem mọi người ở đây, nạ dù tổ nói ra. Bẹn, ngũ ảnh đương nhiên biết, tại bẹn tập kích cổ nổ hạ về sau. Có quan hệ vẹn cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh đại khái tình báo, đã xuất hiện ở mỗi cái ảnh trên mặt bàn. Đồng dạng, bọn hắn cũng là biết, vẹn cùng nạ rủ tổ đồng dạng, có được cái này luân hồi nhãn. Người nói là, ạ cà sủ kỳ là ủ chi hà mạ đà dạ. Lông mày đã nhăn nhăn, nhìn xem nạ rủ tổ. Tờ rủ mì mệ không khỏi nói ra. Không phải vậy đâu. Nhìn xem tờ rủ mì mệ ấy, nạ rủ tổ nói ra. Có đúng không, vậy thì khó trách, cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ dạng này người, mới có thể khống chế tứ đại. Bị nạ rủ tổ một câu hỏi lại, tờ rủ mì mệ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Tại ta cùng bẻn sau khi chiến đấu, Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện, hắn cướp đi bẻn luân hồi nhãn. Có luân hồi nhãn hắn, đã có thể thao khống vi thú lực lượng. Nhìn xem đám người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Hoa ảnh. Ý của ngươi là luân hồi nhãn có thể khống chế vĩ thú sao? Nhìn xem nạ dù tổ, lôi ảnh không khỏi nói ra. Nghe được lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nhìn hắn một cái, hắn tâm tư nạ dù tổ đương nhiên biết. Đơn giản chính là mình cũng là có luân hồi nhãn thôi. Đến lúc này, đã vẫn không quên thiết kế mình. Bất quá, bị lôi ảnh tiểu nói này, những người khác cũng là nhìn mình. Sắc thực nhẹ gật đầu, nạ dù tổ cũng không có phủ nhận. Đối với lôi ảnh thiết kế, nạ dù tổ đã sớm có tính toán. Bẻn luân hồi nhãn quả thật có thao khống vi thú lực lượng. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ nói ra. Tại bẻn luân hồi nhãn 6 cái chữ bên trên, tăng thêm trọng âm, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể nghe được. Bẻn luân hồi nhãn, hòa ảnh, ngươi đây là ý gì, khó đạo luân quay mắt năng lực cũng là khác biệt sao. Nghe được nạ dù tổ đối thoại, tờ dù mi mệ không khỏi nói ra. Không sai, mặc dù luân hồi nhãn năng lực đều là đại khái giống nhau, nhưng là, có một chút xác thực khác biệt, cái kia chính là đối với lực lượng cùng trưởng không tới nói. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Ta luân hồi nhãn chi lực lượng, bởi vì ta theo đuổi lực lượng. Cho nên, luân hồi nhãn giao phó ta tuyệt đối lực lượng. Cụ thể ta liền không nói. Mà bèn, hắn theo đuổi là trưởng khống, cho nên, luân hồi nhãn giao phó hắn tuyệt đối khống chế lực lượng. Tại khống chế phương diện, hắn luân hồi nhãn, tuyệt đối là nhận giới nhất cường đại. Thì như, tại xâm lấn cổ nổ hạ thời điểm, vẹn chỗ khống chế 6 cỗ phân thân. Đây chính là hắn khống chế thể hiện. Ở trong tay của hắn, 6 cỗ phân thân đều có ảnh cấp thực lực, mà lại, vẫn là rất cường đại ảnh cấp. Đặc biệt là thiên đạo phân thân, không phải ta khuyết đại, đã có hủy diệt ngũ đại nhận thôn bất kỳ một cái nào năng lực. Nhìn xem hết tha y mo y người, nạ rủ tổ nói ra. Mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn cướp đi vẹn luân hồi nhãn, có khống chế lực lượng luân hồi nhãn, tăng thêm Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng, ta nghĩ, khống chế vĩ thú cái gì, đối với hắn mà nói, đã không phải là một việc khó. Tốt à, lừa dối, đây tuyệt đối là cái này cái trên thế giới cho đến trước mắt lớn nhất lừa dối. Nạ rủ tổ liền là nhìn chúng hắn nhóm vô tri. Nửa thật nửa giả lừa dối bọn hắn. Cho dù bọn hắn không tin, nhưng là, QNZ không phải do chúng ta không tin. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ tên tuổi, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất hữu hiệu. Dù sao nạ rủ tổ danh tiếng càng thêm có uy hiếp lực. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã trở thành truyền thuyết, mà nạ rủ tổ còn sống một câu, người sống, vĩnh viễn không nên cùng người chết so, bởi vì, mỗi cái phương diện, ngươi cũng không sánh bằng thắng. Đặc biệt mã vẫn là cùng một cái chết đi danh nhân so. Như vậy, ngươi liền càng thêm không còn gì khác nghe được nạ rủ tổ. Người ở chỗ này cũng không khỏi trầm mặc. Mặc dù, không phải rất tin tưởng nạ rủ tổ, nhưng là, nạ rủ tổ nói, cũng là rất khách quan đến bọn hắn đều có chu tờ tin tưởng. Thiên đạo vẹn lực lượng, nạ rủ tổ lực lượng, hai song luân quay mắt chỉ thấy lực lượng, tại cổ nổ hạ bên ngoài trên chiến trường. Đã rõ ràng thể hiện ra ngoài. Lúc đó mặt mấy vạn mét khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so giống như. Như vậy, nói ra đi, ý của ngươi là cái gì đâu? Hỏa ảnh nhìn xem nạ rủ tổ, thổ ảnh nổ kỳ không khỏi nói ra. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này danh hào trước mặt, hắn cũng là kinh hãi. Không phải ta ý tứ, mà là, ý của các ngươi mời đối. Ta thụ lôi ảnh mời đến nơi này, bất quá. Đã nói ạ cà sủ kỳ sự tình, ta bất quá là đem ta biết đến một chút tình báo cáo chi các ngươi mà thôi, cụ thể dự định, cũng không phải là một mình ta quyết định, mà là, chúng ta ngũ ảnh quyết định. Các ngươi nói sao nhìn xem nổ kỳ, nạ rủ tổ thản nhiên nói.